Chương 1283, Chí Tôn xuất thế. Tựa như bình tĩnh trong hồ nước, nổ tung từng đóa sóng lớn. Cái này một ngày đông thắng thế giới, bị một cỗ đủ để lật đổ thiên địa khí thế bao phủ. Vô số người bình thường hai chân phát run, vô số võ giả mặt mũi xí ngốc. Cuối cùng bọn hắn cả đời, vậy không cách nào tưởng tượng có người khí thế có thế đạt tới loại tình trạng này, tựa hồ tại phía xa thiên nhai một sợi khí tức, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn diệt sát. Cái này chút đến cùng là ở vào bách chiến lâu trung tâm bách chiến trên đỉnh, bách chiến đại đế há to miệng. Không nguyên cảnh chí tôn, nhất định là đại trang chủ nói tới không nguyên cảnh chí tôn, bọn hắn tập thể xuất thế một bên linh mặc đại đế liền hút mấy cái khí, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ không cách nào áp chế nội tâm chấn động tại vạn nhất. Mảnh này thiên địa, rốt cục lại có thể dung nạp chí tôn, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, thiên ngoại chí tôn vậy đem vượt giới mà đến chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ, lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến muốn tới. Nó lại so với lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến càng thêm thảm thiết năm đó một trận chiến, toàn bộ thế giới đều bị đánh nước, chia làm Đông Thắng Đại Lục cùng Nam Hải hai địa, cực thịnh một thời võ đạo văn minh, cũng từ đó không gượng dậy nổi, đã trải qua 160 ngàn năm vừa mới khôi phục. Mắt thấy lại một lần đi vào phồn thịnh, thậm chí đại sẽ vượt qua thượng cổ xu thế, không nghĩ tới, lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến lại muốn tới. Lần này, Đông Thắng có thế đánh lui tà ma à? Toàn bộ thế giới lại hội còn lại cái gì bách chiến đại đế bỗng nhiên cực kỳ mê mang, cực kỳ sợ hãi. Bởi vì lấy hắn thực lực, tự nghĩ đối lên bất luận cái gì một cỗ khí thế, tương đối nhiều nhất tại cường tráng một điểm cựu non, liền tham dự đại chiến tư cách đều không có. Trải qua hơn 2 năm kiến thiết, một đầu cao ngàn trượng, 3 trượng dày tường thành, như ngọa long phủ phục tại hố trời, đem hố trời chia làm hai nửa, tường thành vị trí trung tâm. Khắc lấy 3 cái khí thế rộng rãi chữ lớn Đông Thắng Thành đặt ở thạch tiểu nhạc kiếp trước, 2 năm kiến tạo dạng này lấp kín tường thành, là không thể tưởng tượng sự tình, mấy trăm năm đều kiến thiết không nổi, mà cho dù lấy Đông Thắng võ giả năng lực, cũng là đã hao hết tâm lực. Ngoại trừ như thế lấp kín tường, Đông Thắng nội thành bộ công trình rất đơn sơ, chỉ có đơn giản nhất trụ sở cùng quán ăn, đại bộ phận điểm đóng giữ võ giả vẫn là tịch thiên gối địa. Đông Thắng trên đỉnh xa nghiêm trọng, đột nhiên toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Tại trước người hắn trong hư không, chậm rãi đi ra một vị hạnh vàng quần áo mỹ lệ nữ tử, tư thái thướt tha, khí chất ôn nhu, nhìn yếu đuối mong manh, nhưng là nhìn qua đối phương, Sa Nhâm Trọng có loại ngưỡng mộ tình không ảo giác. Chí Tôn, đây là một vị chí tôn, ngươi là nơi này người mạnh nhất, thực lực ngược lại cũng không kém, bây giờ đồng thắng, như ngươi loại này cấp độ nhiều người á áo vàng nữ tử hỏi. Nàng thanh âm bên trong mang theo làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực lượng, Sa Nhâm Trọng đáp, có 3 cái. Áo vàng nữ tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thất vọng vô cùng. Cùng loại Sa Nhâm Trọng loại cao thủ này, đặt ở 16 vạn năm trước, nhiều nhất xếp tại trước 1.000 tên, có lẽ còn đủ không đến, đặt ở đương kim, thế mà liền là trước 3 cấp bậc. Cho dù sớm có đoán trước, áo vàng nữ tử vẫn là không nhịn được lắc đầu. Có một người so vơ y ta ma nhờ hơn 2 chủ, nhưng hắn không phải chí tôn. Sa Nhâm Trọng lại bổ sung. Áo vàng nữ tử không có để ý, mạnh hơn cũng là cự đầu, tại chiến cuộc không hề có tác dụng. Thinh La tiên tử, không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất đến. Trong tiếng cười lớn, lại một vị chí tôn rơi vào Đông Thắng Phong, là cái tóc đo mặt vàng lão giả. Nếu áo vàng nữ tử là một mảnh tinh không, như vậy lão này thì là một tòa di động siêu cấp núi lửa. Chỗ đứng chỗ, thiên địa đỏ thẫm, tựa như tùy thời bất cứ nơi nào đều tại dâng lên năng lượng. Sa Nhâm Trọng tới cách xa nhau ngàn mét m, cảm giác đến cương khí đều có loại thiêu đốt xu thế. Hòa Tôn, nhiều năm không thấy, ngươi công lực tựa hồ tiến bộ không nhỏ. Thinh La tiên tử, đó là áo vàng nữ tử cười nói. Cũng vậy. Hòa Tôn híp mắt đánh giá Thinh La tiên tử. Thinh La tiên tử thực lực có lẽ không kịp mình, nhưng thân là thánh hậu đại đệ tử. Một thân trận pháp tạo nghệ lại đạt được thánh hậu chân truyền. Năm đó nàng chỉ có hơn 1 vạn tuổi, thực lực tổng hợp liền có thể xếp hạng trước 50, bây giờ chỉ sợ càng ghê gớm. Rất nhanh, một vị lại một vị chí tôn giáng lâm Đông Thắng Phong, hoàn toàn khác biệt lại kinh khủng vô biên khí thế, để bọn hắn tự thành một giới, hư không rung động ầm ầm, Đông Thắng Phong phảng phất đều không chịu nổi trọng lượng, hội sụp đổ bình thường. Sư muội, trông thấy một tên áo hồng nữ tử, Tinh La tiên tử rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. những người khác cũng là sắc mặt khác nhau. Áo hồng nữ tử chính là Thánh Hậu nhị đệ tử, Hồng Ngọc Tôn, nó trận pháp thiên phú, còn tại Đại sư tỷ Tinh La tiên tử phía trên, được vinh dự Thánh Hậu thứ hai. Đại sư tỷ, sư phó cùng sư công đâu? Hồng Ngọc Tôn nhìn một chút chung quanh. Tinh La tiên tử không có trả lời, bờ môi nhẹ nhàng nhuyễn động mấy lần, Hồng Ngọc Tôn lộ ra vẻ hiểu rõ. Sau một khắc, hai nữ đột nhiên đồng thời bay lượn mà ra, một trái một phải, song phương nhanh chóng kết động trận quyết, vô số đạo trận pháp sợi tơ giống như bảng cờ ô lưới, trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn vạn dặm hố trời phong thiên trận pháp, mở Tinh La tiên tử bình khí, là một bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim la bàn. Rung động ở giữa, trận bàn sáng bóng mang đại trán, trận pháp sợi tơ bắt đầu có thứ tự xen lẫn. Hồng Ngọc Tôn binh khí, thì là một thanh cánh tay dài đỏ ngọc như ý, công lực thôi động dưới, từng đạo hào quang màu đỏ bắn ra, rót vào trận pháp sợi tơ điểm. Kỳ diệu sự tình phát sinh. Từ trên cao nhìn xuống, bao trùm hố trời trận pháp ô lưới, đồng nhiên chia làm 10 phần, riêng phần mi nhờ bay đi, rất gần cùng thập đại hiểm cảnh dung hợp lại cu nở dê nhau. Ông giờ này khắc này, bị vây ở thập đại hiểm địa vô số võ giả, đột nhiên phát hiện, mình đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Bọn hắn không biết, mình vị trí địa phương, chính là trùng điệp chi địa. Thánh hậu hai đại đệ tử đắc ý hợp lực, bố trí xuống đông thăng thế giới trước đó chưa từng có phong thiên đại trận, lại trong nháy mắt đuổi tất cả mọi người. Nơi này là một tòa băng trời giá rét địa động quật chỗ sâu nhất, nhiệt độ đạt đến tuyệt đối linh độ, loại hoàn cảnh này, đừng nói là sinh linh, cho dù là vi sinh vật đều không thể tồn tại. Nhưng là, bên trong vợ ơ ý mà cư trú hai người. Ngọc cơ, thời cơ đã đến. Áo lam người đeo mặt nạ đưa tay, nhẹ vỗ về mê man nữ tử dung nhan. Hơn 1.000 năm trước, trong thê tử cùng ngươi xuống địa ngục, mệnh lưu một đường, mình không thể không đưa nàng đưa đến Xâm La băng vực, lấy thải hồng châu chi khí vận kéo lại nàng mệnh cách, lại ngắt lấy vô số loại chân quý kỳ dược, vì nàng khu trừ độc tính. Hiện nay, thiên địa khí vận khôi phục lại thượng cổ đỉnh phong, ẩn chứa thánh hậu linh hồn chi lực phong thiên đại trận, cũng đã kích phát, mệnh cách cũng nên bị bản sống. Tại áo lam người đeo mặt nạ thâm tình trong ánh mắt, nữ tử thon dài lông mi có chút giật giật, sau đó, nàng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt giao hội, ngàn năm dây dưa không ngớt vận mệnh, khỏa che càng chặt hai vợ chồng song song cười lên, thân thể hóa thành phấn hạt, biến mất tại động quật chỗ sâu. Bất Quy Cốc, Nam Hải tuyệt địa một trong. Cũng có một vị thạch hiên chung cùng Lăng Ngọc Cơ, hai người song tay nắm chặt, một bước thiên ngai, đồng thời tan biến tại trời cao mênh ngông. Cái này một ngày rốt cục tiến đến, ta đã đợi quá lâu. Tây vực đại địa bên trên, một tên tuấn mỹ như tiên trung niên đi ra hoàng cung đại điện, ngưỡng vọng chân trời. Sau lưng hắn, là Tư Dạ quốc quốc chủ Bình Chí, cùng với bảo muội mật ba. Nhìn qua phía trước trích tiên bóng lưng, nhớ tới mấy ngày nay sung sướng thời gian, mật ba không hiểu buồn từ đó đến, phảng phất có cái gì nàng nhất quý trọng đồ vật, sắp cách nàng mà đi, không khỏi run giọng nói, quốc sư, ngươi đang đợi cái gì Bình Chí, mật ba. Cảm ơn các ngươi từng đem ta xem như thân nhân, cũng cho ta vô cùng tín nhiệm, trong khoảng thời gian này, tờ hờ ơ tờ la ta vui vẻ nhất thời gian. Quốc sư nhẹ khẽ cười nói, lúc trước hắn bị cuốn vào hư không vô tận, cố gắng là vận khí tốt, lại từ hư không khe hở bên trong chạy ra ngoài. Từ cái kia về sau, hắn liền bắt đầu lưu lạc thiên ngai, cho đến trước đó, đống nhiên lòng có cảm giác, liền khởi hành quay trở về Tư Dạ quốc. Bình Chí cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, quốc sư, lời này của ngươi, là có ý gì? Các ngươi không phải vẫn muốn biết ta tên thật à? Ta gọi Thạch Hiên Trung, nhưng là Thạch Hiên Trung lại không phải ta, hắn là một cái càng hoàn chỉnh, vậy xuất sắc hơn người, gặp lại, ta hội vĩnh viễn chúc phúc các ngươi quốc sư hướng phía trước đi đến. Không, tại mật ba trong lòng, không ai có thể so ngươi xuất sắc hơn, quốc sư, Thạch Hiên Trung, cầu ngươi không muốn đi ý thức được cái gì? Mật ba đột nhiên xông về phía trước, nhưng quốc sư bước chân nhìn như chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, chớp mắt liền đến ngoài ngàn mét. Hắn bỗng nhiên dừng bước, xoay người, cười cười, cùng đây đối với hơn hẳn thân nhân huynh muội, làm cuối cùng nói khác, sau đó một đường hướng về phía trước, cũng không quay đầu. Thạch Hiên Trung ngươi đi nơi nào, người tới, mau tới người ngăn lại hắn. Mật ba nước mắt rơi như mưa, lớn tiếng kêu to lấy. Một cái tay giữ nàng lại, Bình Chí nói, chúng ta ngăn không được. Quốc sư muốn làm sự tình, nhất định rất trọng yếu, cũng không có người ngăn được. Quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, không thấy bất luận kẻ nào hình bóng, chỉ có hồng nhạn bay qua, vừa đi không dấu vết. Tại huynh muội bọn họ mà nói, quốc sư chẳng lẽ không phải liền là trên trời cái kia hồng nhạn, nhưng sở mà không thể thành, cuối cùng không thể có được. Đôi mắt đống nhiên ướt át, Bình Chí biết, mình sẽ không còn được gặp lại cái kia để hắn kính trọng muôn phần nam tử, nhưng hắn vĩnh viễn ở trong lòng mình, không có người nào có thể tước đoạt trên thảo nguyên, trong sa mạc, trong núi sâu, giờ khắc này, đông thắng thế giới khác biệt trong góc, diễn phần mi nhờ có người dậm chân hư không, biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng trọn vẹn 12 người, toàn bộ xuất hiện tại sinh tử vô vọng động trong biển hoa, trong đó 4 người, cùng trong biển hoa nam tử giống nhau y lì hệt, mặt khác 8 người các có khác biệt, nhưng khí tức đều thập phần cường đại. Oanh oanh oanh oanh 12 người, lấy 3 người làm một tổ, lại bắt đầu riêng phần mi nhờ dung hợp, 4 cố bàng bạc vô cùng, thế không thể đỡ khí thế quét sạch bát hoang, chấn động đến sinh tử vô vọng động đều phảng phất tại lay động. Trên đỉnh đầu, bầu trời phá vỡ 4 cái lô lớn, riêng phần mi nhờ hàng hạ một đạo lại một đạo diệt thế lôi đỉnh, còn như long xà cuồng vũ, sẽ rách vạn vật trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau. Cái kia 4 vị như lúc như thế tân tân trí tôn, đồng thời dung nhập biển hoa nam tử trong cơ thể, khiến cho hắn vốn là thao thời tiết hơi thở, đột nhiên tăng vọt đến một cái khác không thể tưởng tượng cực hạn. Cách thiên địa ga hò the tờ, vừa mới rút đi diệt thế lôi đỉnh, không ngờ có cương ép ngưng tụ xu thế, lại lần này không phải làm tử sắc, mà là huyết hồng sắc, ẩn chứa hủy diệt vũ trụ lực lượng, vừa mới phát ra, lệnh 4 phía âm thầm chú ý rất nhiều trí tôn đều đang phát run. Trong biển hoa nam tử vung tay lên, bang một tiếng, huyết hồng sắc lôi hải bị đánh tan, hắn vươn người đứng dậy, như là một vành mặt trời, nhưng ở 4 phía trí tôn trong mắt, so mặt trời càng đốt mắt gấp 10 lần. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.